Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 17, Khả Hà Chân Ngôn làm đương sự. Chỉ cảm thấy nàng đang mắng nhân A. Nhưng nhân gia cũng chưa nói chính là thẳng chỉ nàng A. Hà Chân Ngôn sắc mặt khó coi. Cắn răng căng thẳng, nhìn chằm chằm Lý Nhiên Nhiên. Sau một lúc lâu nói không ra lời, nàng không nói chuyện, Lý Nhiên Nhiên cũng đừng nói, còn quay đầu vô thố nhìn viện trưởng, thấy nàng bộ dáng này, một bên Lưu Nam không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng, đúng vậy chính là chuyện này, ngươi nói một chút đi, giảng thực, nàng như vậy nhất mở miệng, không phải là theo một cái góc độ nói rõ vì thế sự mà đến sao? Hà Chân Ngôn chỉ sẽ cho rằng nàng này mẫu thân cũng là cảm thấy nàng là làm chuyện như vậy. Khả rõ ràng là bọn họ muốn đem nàng đưa cho Kỳ Tích Hiên. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Hà Chân Ngôn đối Lưu Nam hận cái không biên. Lý Nhiên Nhiên cũng không biết nói bọn họ ý tưởng. Nàng quá sợ hãi, lắc đầu, đương nhiên không là, ta làm sao có thể làm loại sự tình này, giờ phút này. Tức giận bên trong Hà Chân Ngôn trực tiếp phát huy, nàng cầm lấy một bên trên bàn sớm đã đóng dấu thứ tốt A4 giấy. Đổ ập xuống hướng Lý Nhiên Nhiên phiến đi xuống. Kia đâu, của ngươi tài khoản phát ra này hai cái tin tức, ngươi tại đây cái Weibo phía dưới sinh động độ. Lý Nhiên Nhiên, ta tối gặp không quen ngươi như vậy nữ nhân. Trang, nũng nịu bộ dáng cho rằng bản thân là toàn thế giới công chúa sao? Hôm nay ngươi nhất định phải đem sự tình cho chúng ta giải thích rõ ràng. Bằng không chúng ta liền muốn cáo ngươi phỉ báng. Hà Chân Ngôn thanh âm leng keng hữu lực, cùng của nàng bề ngoài cực kỳ không hợp. Hoặc là nói, nàng là đem Hà Minh Ngôn tỉnh lại sau cho nàng mang đến áp lực tâm lý toàn bộ tại giờ phút này phát. Tiết đến Lý Nhiên Nhiên trên người. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, ở đây mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Bao gồm Kỳ Tích Hiên, hắn thế nào cảm thấy, chân chân cùng nàng thì nói rõ một cái dạng, mà cùng lúc đó, yên tĩnh văn phòng nội lại truyền đến nức nở thanh, là Lý Nhiên Nhiên truyền ra đến, nàng một tay đem bản thân trên đầu bao trùm giấy cấp sốc lên, sắc mặt nhiều nếp nhăn, còn có chút hồng dấu, vừa thấy chính là vừa rồi bị đánh cho không nhẹ, ủy khuất không được, hoa, một tiếng khóc lợi hại hơn. Ngươi dựa vào cái gì đánh người a? Ta chỗ nào ngươi, mặc danh kỳ diệu a? Quả thực chính là người đàn bà chanh chua. Ta muốn báo nguy, ta mặc kệ, ta nhất định phải báo nguy, nói chuyện thời điểm. Nàng trực tiếp theo bản thân trong túi sờ di động. Phải báo cảnh, chẳng ai nghĩ tới này cô nương cư nhiên không bị dọa. Ngược lại giống cái tiểu hài tử dường như muốn tìm cảnh sát thúc thúc. Này không được a. Bọn họ vốn chính là dư luận nhược thế phương. Hà Chân Ngôn thân thể cứng đờ. Kỳ Tích Hiên bay nhanh nhìn nàng một cái. Đáy mắt rõ ràng mang theo bất mãn. Trực tiếp đi đến Lý Nhiên Nhiên trước mặt. Giơ lên hai tay. Một mặt khẩn trương. Tốt lắm. Người buông tay cơ đừng báo nguy. Có việc chúng ta từ từ nói chuyện không nói chuyện. Lý Nhiên Nhiên thần kỳ lo lắng chừng. Một chút cự tuyệt trở về. Còn trực tiếp đem trong tay túm trang giấy ném tới Kỳ Tích Hiên trên mặt. Rõ ràng nàng là ở khóc, nhưng là không biết vì sao. Bên này dùng máy tính chính quan khán Mộng Ngôn Ngôn đã có điểm muốn cười. Đứa nhỏ này, thật tình là có diễn trò thiên phú a. Rất giống như thật, bất quá này gia đình đứa nhỏ. Tưởng hồ nháo tự nhiên cũng là có lo lắng. Quả nhiên, giờ phút này màn hình bên kia. Lý Nhiên Nhiên tránh thoát Lưu Nam tưởng muốn tiến lên chảo nàng di động thủ. Quát to một tiếng, ta cảnh cáo các ngươi. Ba ta là cục cảnh sát cục trưởng. Các ngươi nếu dám đụng ta, ta nhất định cho các ngươi chịu không nổi. Gì, cục cảnh sát cục trưởng. Lưu Nam cứng đờ, xoay người nhất nhất xem qua mấy người. Hai mặt nhìn nhau, hết chương.